Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 23, góc truyện audio.com. Vi về đến nhà vẫn không sao yên tâm. Cô quyết tâm nhắn tin cho Gia Như. Hôm nay, Gia Khánh, cậu ta có chuyện gì vậy? Em cũng không biết, tại chị qua lấy đồ. Thấy cậu ta có vẻ có chuyện gì đó. Chắc tại chị dọn đi nên anh ấy mới buồn. Không phải đâu, em nghĩ là như thế. Chị nói không phải mà. Thôi, chị có rảnh không mình đi ăn nha. Được rồi, lát em qua đón chị. Ok em, nói rồi Vi cúp máy. Chạy vào nhà vệ sinh rồi thay đồ ra cổng thì Như đã đến. Cô đi cùng với Hải Anh. Ba người đi đến một nhà hàng sang trọng ngay gần đó. Chi nhánh của tập đoàn Vương Thị. Đến nơi họ lên tầng 4 tầng dành cho khách VIP, mở cửa phòng ra Vi đã thấy Khánh ngồi đó. Vi trố mắt ngạc nhiên, trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ. Tại sao anh ta lại ở đây? Vào thôi chị Vi Như lên tiếng. Được rồi, chúng ta vào thôi, ngồi vào bàn ăn, không ai nói với ai câu gì. Không khí căng thẳng bao trùm, bữa ăn không hề ngon chút nào, khó nuốt là đằng khác. Ăn xong, ai về nhà nấy, chỉ có Như và Hải Anh vẫn cứ dính lấy nhau cùng đưa nhau đi chơi. Cặp đôi này tuy trẻ con nhưng họ rất yêu nhau, không có chuyện cãi vã, mà toàn là Gia Như bắt nạt. Hôm nay em có biết, sao anh Khánh như vậy không? Hải Anh hỏi Như. Là Ngôn Hạ Mi, cô ta đã trở về. Cô ta trở về sao? Phải, tại sao em không nói cho chị Vi biết? Nếu em nói chị ấy sẽ áy náy với Hạ Mi, sẽ xa lánh anh Khánh đấy. Em biết tính chị ấy mà. Trước sau gì chị ấy cũng biết mà. Mình phải giúp chị ấy. Giúp thế nào, làm cho Ngôn Hạ Mi cô ta thấy khó mà rút lui. Trong đầu em lại có suy tính gì rồi? Chấm, rồi anh sẽ biết, Như cười nham hiểm. Sáng hôm sau, tại trường học, hôm nay Vi đi học. Nhưng không hề muốn học, chỉ là muốn đi gặp cậu ta. Vi vẫn chưa biết Hạ Mi và Sơ Vũ chuyển đến. Vừa ngồi vào chỗ thì. Hey, xin chào, cậu là học sinh mới sao? Phải, tôi là Hàn Sơ Vũ. Rất vui được làm quen. Tôi là Trần Phương Vi. Cùng lớp A, có gì giúp đỡ mình nha. Được rồi, cuối buổi tôi mời cậu đi uống nước nha. Không cần đâu, coi như là buổi gặp mặt đi. Được rồi. Vậy cuối buổi gặp ngoài cổng trường nha. Được chứ? Khánh bước vào lớp thấy Vi và Vũ đang nói chuyện thì có chất gì đó khó chịu. Tỏ vẻ không vui cho lắm. Ngồi vào chỗ nhưng Khánh vẫn lôi điện thoại ra. Cắm tai phone rồi nghe nhạc. Hết sức nhàm chán, cậu lại trở về giống như con người ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Gia Khánh, gặp lại bạn cũ không phải nên chào hỏi một tiếng sao? Vũ ra vẻ khiển trách. Khánh vẫn không hề mảy may để ý đến tên phiền phức ngồi dưới đang làm nhảm gì. Vẫn chăm chú nghe nhạc, hai người có quen nhau sao? Vi thắc mắc hỏi Vũ. Cách chương,